Kiếm tốt quá à, chương 583, ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất không rõ ràng phi kiếm của hắn tại dạng này khoảng cách bên trên có thể hay không đến lão tộc trưởng, bởi vì hắn cũng không biết pháp trận này chân chính diệu dụng, nhưng có một điểm, phi kiếm chính là hắn sau cùng thủ đoạn, hắn không hy vọng dùng tại dạng này một cái chúng bạn xa lánh lão nhân trên thơ nhắn cũng không có biện pháp quá tốt, cũng chỉ có thể bằng há miệng, có nghe hay không tiến vào, chỉ có thể nhìn trời ăn cơm thế là mở ra tay, chậm rãi hướng lão tộc trưởng đi tới, là khảo nghiệm miệng hắn pháo thời điểm, hắn duy nhất dựa vào chính là, lão nhân trong lòng đối Hiên Viên tôn kính cùng dựa vào. Ta đến từ Ngũ Hoàn, lần đầu tiên tới Thanh Không, ngài biết ta tới nơi này sau lớn nhất cảm thụ là cái gì? Là bất đồng lý nghiệp, một cái chiều khí phồn thịnh, một cái bảo thủ. Thật giống như hai cái Hiên Viên, một cái lão nhân, một người trẻ tuổi. Ta vì tại Ngũ Hoàn trưởng thành kết đan mà cảm thấy kiêu ngạo, bởi vì ta cảm thấy ở chỗ này khuôn sáo quá nhiều, sẽ ràng buộc một người tu sĩ trưởng thành. Nhưng theo thời gian trôi qua, khi ta tại Thanh Không đợi thời gian càng dài, thì càng phát hiện độc thuộc về nơi này ý nghĩa. Thời đại bất đồng, hoàn cảnh bất đồng, liền sẽ có bất đồng lựa chọn, đây chính là thiên đạo. Lâu Tiểu Ất đang từ từ tới gần, An Triều Đông vẫn luôn ở vào một loại nội tâm dãy dụa bên trong, hắn đương nhiên biết cái này kiếm tu là tới ngăn trở hắn, cùng hắn những cái kia hậu bối đồng dạng. Nhưng hắn không thể ra tay, bởi vì đối Hiên Viên tôn kính đã khắc ở hắn trong xương cốt mà lại hắn cũng chú định đánh không lại. Hắn có năng lực đối phó chính mình những cái kia đồ tử đồ tôn, bởi vì bọn họ đồ vật đều là hắn giáo thế nhưng là Hiên Viên kiếm tu. Lâu Tiểu Ất đi đến bên cạnh hắn, giống như hắn ngồi xếp bằng xuống, tựa như tại cùng một cái lão nhân tâm sự. Ta sẽ không xuất thủ, trừ phi ngài tự nguyện, nhưng nếu như ngài nguyện ý nghe ta ngược lại là muốn nói mình cách nhìn. Hắn không xuất thủ là bởi vì hắn thực sự làm không rõ ràng lão nhân thao túng bên dưới thạch tâm sẽ có hay không cái gì đặc biệt tự hủy chi thuật, dù là tốc độ của hắn rất nhanh. Ngài nhìn, nếu như ta đem bọn hắn đều mang về, liền là hoàn mỹ kết cục sao? Bọn hắn đều là thành, 5 người có tư tưởng của mình, chính mình khát vọng xem như một người tu sĩ, đây là không cách nào cải biến đồ vật. Thần ở Bắc vực lòng đang Đông Hải, đối với tu hành có ảnh hưởng gì ngài rất rõ ràng. Một cái không thể chuyên tâm đan đạo đan tu, đối cá nhân, đối An Thị, đối Hiên Viên, lại có ý nghĩa gì? Kéo đến Bắc vực tựu vạn sự thuận lợi sao? Chứ chắc a có vô số chủng phương pháp ly khai, chúng ta lại phái người giám thị, giam lòng. Thời đại thay đổi, không có cái gì là đã hình thành thì không thay đổi. Bao quát hứa hẹn, giống như ngài cần thủ cổ lệ, đây là tuân thủ hứa hẹn. Giống bọn hắn dạng này truy cầu chính mình tu hành phương thức cũng không hẳn liền là phản bội. An Triều Đông cũng không phải tốt như vậy khuyên giải, cái gì đều đang biến hóa, có thể kinh nghiệm lại sẽ không cải biến. Bọn hắn còn không chân chính minh bạch đám kia sói, sớm muộn cũng sẽ đem An Thị liền dây lưng thịt nuốt vào tới. Nhưng ngươi Hiên Viên sẽ không, bởi vì các ngươi có mấy vạn năm uy tín bày tại chỗ đó. Nhẫn nhất thời ủy khuất, nhất thời không thích ứng, nhưng có một cái an ổn có thể cầm thêm tương lai, không tốt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất thấp giọng nói, tiền bối, ngài nói nhất thời là bao lâu, mấy trăm năm, còn là hơn ngàn năm, đối An Thị nhất tộc tới nói đây có lẽ là ngắn ngủi, nhưng đối cá nhân tới nói, đây chính là một đời. Ai nguyện ý một đời vì người khác làm bàn đạp, cho dù là thân tộc, ngài nói, đối vạn năm trước An Thị còn có thể làm đến, bởi vì khi đó có mục tiêu kính dâng có thể đổi lấy kết quả. Nhưng bây giờ đâu, trong tộc tu sĩ dùng kim đan vì đỉnh, lại để cho bọn hắn dùng một đời tới đổi lấy, có khả năng này sao? Nhìn trên tay lão nhân động tác có giảm bớt dấu vết, Lâu Tiểu Ất tựu rèn sắt khi còn nóng. Ngài hiện tại làm ra, liền là tại đoạn đường lui của bọn hắn. Không còn linh điền, Đông Hải người sẽ đối An Thị người người kêu đánh. Bởi vì tại Đông Hải người nhìn tới Thiên Cơ Cốc cũng không phải vẻn vẹn An Thị tài sản, cũng là Đông Hải tất cả mọi người cộng đồng tài phú. Người những cái kia tộc nhân cũng sẽ cho rằng đây là ngài cùng Hiên Viên làm cục buộc bọn họ tới Bắc vực. Lại đâu còn có tín nhiệm có thể nói. Bất quá ta có thể nói cho ngài, dù là An Thị từ bỏ Hiên Viên che chở tại tương lai thật có diệt tộc chi ách lúc Hiên Viên cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. An Triều Đông thở dài một tiếng cuối cùng buông xuống trong tay thạch tâm, hắn là lớn tuổi mất đi tự chế, nhất thời xúc động bên dưới làm ra loại này bất chấp hậu quả cử động tự kết quả mà nói, hắn so bất luận người nào đều rõ ràng, sở dĩ kiên trì, bất quá là không nguyện ý ở hậu bối thân tộc trước mặt yếu thế, cũng chỉ có Lâu Tiểu Ất dạng này không phải ngoại nhân, mới có nhượng hắn xấu hổ đao vào vỏ khả năng. Nhưng ta còn có điều kiện, lão đầu nhi cố chấp làm cho người ta không nói được lời nào. Lâu Tiểu Ất cũng chỉ có thể kiên trì, ngài nói, chỉ cần tại ta năng lực phạm vi bên trong. Đưa lưng về phía mọi người, lão đầu nhi giảo hoạt cười lạnh. Có một điểm ngươi nói không đúng, thiên cơ cốc liền là ta sùng hoàng chân quan thiên cơ cốc. Không có tổ sư từ vũ ngoại mang về căn này kỳ trụ, nơi này tựu vĩnh viễn cũng biến không thành thanh không tốt nhất linh điền. Trong tay trượt đi, lại hiện ra một cái giống như đúc thạch tâm. Cái này vốn là sùng hoàng, cũng là ta an thị lớn nhất bí mật. Nhưng bây giờ ta vậy mà tìm không thấy có thể tin tưởng tộc nhân, cũng chỉ có thể phó thác với ngươi. Thạch tâm có hai cái, một là chính ngũ hành thạch tâm, một là kỳ ngũ hành thạch tâm. Chúng ta tộc trưởng truyền thừa một mực dùng chính là chính ngũ hành thạch tâm gặp người, lại tăng thêm cái gì huyết mạch chi lực các loại, kỳ thật đều là lừa gạt người đồ vật. Chân chính khống chế tại kỳ ngũ hành thạch tâm, đây là bí bên trong chi bí. Bọn tử tôn bất tài thủ không được gia nghiệp, chính ngũ hành thạch tâm là giữ không được, nhưng chỉ cần có cái này kỳ ngũ hành thạch tâm tại, tựu có lần nữa đoạt lại thiên cơ cốc khả năng. Ta hôm nay đem nó phó thác với ngươi, hy vọng tại tương lai vạn nhất ta an thị nhất tộc có lại hưng thời điểm, ngươi có thể trao trả cùng bọn hắn. Lâu tiểu ất tựu thở dài. Tiền bối, ta cũng không phải sợ phiền toái, thực sự là ta cái này thanh không ngũ hoàn hai đầu chạy cũng không biết tương lai của mình, ngài cái này, thân tộc bên trong liền không có chân chính tín nhiệm người. Lão đầu lắc đầu, còn có thể tin ai? Ta tự tay bồi dưỡng, thân nhất chát gái đều không giúp ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho tới ngươi, trên đời này nào có sách lược vẹn toàn, an bài quy an bài, mặt khác giao cho thiên ý liền là. Đem kỳ thạch tâm tính cả một cái ngọc giản nhét vào trong tay của hắn, mặt mang thần bí. Ta biết ngươi hiên viên tốt nhất gây sự, cái này thiên cơ cốc sau cùng không quản rơi xuống trong tay ai, ngươi tin ta một câu, cái kia tất nhiên cùng tam thanh có thiên ti vạn lũ liên hệ. Thật đến đối cảnh thời điểm, ngươi cầm khỏa này kỳ thạch tâm, liền có thể thần không biết quỷ không hay thông qua ngũ hành biến hóa tìm đem tiến đến, liền xem như chân nhân chân quân đều không thể phát hiện. Đây là ta sùng hoàng chân quan đã sớm thử qua bí mật. Lâu tiểu ất tựu vô ngữ, ta ẩn vào tới làm gì? Thật tốt kiếm tu không làm, tới nơi này làm tiểu tặc sao? An triều đông tựu tễ mi lưu nhãn, một bộ ngươi hiểu bộ dáng, hắn đây là rất thù hận đông hải môn phái khác không cho hắn an thị cơ hội, hữu tâm trả thù nhưng không có năng lực này, thế là đem hy vọng ký thác vào cái này ở xa tới hiên viên kiếm tu trên thân. Kiếm tu gan lớn, tay đen, tựu đối với bọn họ không dám làm, phù hợp. Cách chương.